Ngày bình thường, bình phàm đích nhật từ. Chương 18, cuộc sống có khi nào gặp lại, nhân sinh hà sử bất tương phùng. Góc truyện audio.com. Trần Bàng cảm thán, ai có thể ngờ được chứ? Lúc trước anh ta giống như tên mình vậy. Đứng trên mây lạnh lùng nhìn xuống chúng ta. Khuôn mặt không bao giờ cười. Lần nào tôi nhìn thấy cũng rùng hết cả mình. Giờ thì như ngôi sao truyền hình. Mỗi lần cười rộ lên khiến cho người ta thấy rất thoải mái. Ừ, Lưu Ngạn gật đầu. Lăng Vân Đoan quả nhiên thay đổi. Điều này anh còn rõ hơn Bàn Tử. Nhưng điều này thì nói lên được gì chứ? Anh hiểu rõ, cũng chỉ có thể cùng Bàn Tử cụng ly cảm thán. Người kia luôn không hề đơn giản. Cuộc gặp chóng vánh với Lăng Vân Đoan hôm qua làm Trần Bàng dấy lên nhiều cảm xúc. Sau khi cảm thán xong rồi, anh ta uống một cốc rượu, đổ người ra sofa, giang tay giang chân, Lưu Ngạn cầm ly rượu vẫn ngồi ngay ngắn. Bên cạnh có người hút thuốc khiến anh thấy hơi khó chịu. Anh vừa định đứng dậy ra ngoài thì Trần Bàng hỏi, ông không nghĩ tìm một ai đó sao? Lưu Ngạn nhìn anh ta một cái. Sao đột nhiên ông lại hỏi thế? Đột nhiên gì? Trần Bàng ngồi dậy. Cả người nghiêng về phía trước, tôi đã muốn hỏi lâu rồi. Nhưng sợ ông không thoải mái nên không dám. Tôi bảo này, đã nhiều năm như vậy rồi. Không phải ông vẫn còn tình cảm với cô ấy đấy chứ? Lưu Ngạn lắc đầu, không còn gì đâu. Hiện tại cô ấy ở đâu tôi còn không biết. Vậy thì còn tình cảm gì chứ? Tôi biết cô ấy ở đâu. Hiểu Quyên vẫn liên lạc với cô ấy. Lần trước tôi nói với ông rồi đấy. Cuộc sống luôn thay đổi, ông còn không tin. Hiện giờ cô ấy có vẻ không tốt. Lưu Ngạn cúi đầu hỏi. Thật không? Chồng cô ấy không phải vẫn làm to sao? Đó là chuyện của 8 năm trước rồi. Hồi trước ông ta là chủ nhiệm phân xưởng của chúng ta. Xí nghiệp vẫn là quốc hữu. Được bao nhiêu người nịnh nọt, đút lót. Về sau phân xưởng có sự cố, nên chức vị của ông ta cũng không giữ được, mà cũng là do ông ta tham lam, ăn tiền nhiều như vậy nên bị tố giác, nhân cơ hội Lăng Vân Đoan mua lại phân xưởng liền tháo chạy. Mà lão rùa đó cũng có của cải, sau vài năm cũng có tiền để mở một cái công ty nhỏ. Tự xưng là chủ tịch, cô ấy cũng dương dương tự đắc mà trở thành bà chủ. Chỉ tiếc là không đắc ý được lâu, lão rùa đó lại chứng nào tật nấy, nuôi bồ nhí ở ngoài, cô ấy suốt ngày gọi điện cho Hiểu Quyên khóc lóc kể khổ. Nói muốn ly hôn, rồi mắng chửi ông chồng bội bạc, hừ, cũng không ngẫm lại bản thân mình xem, cười người hôm trước hôm sau người cười. Cậu nói thử xem, có phải là cuộc sống không biết được chữ ngờ không? Lưu Ngạn cúi đầu không nói gì. Trần Bàng ngồi sát đến dùng khuỷu tay huých vào sườn anh. Nói, sao, hết giận chứ? Lưu Ngạn liếc anh ta một cái. Không mặn không nhạt nói. Đã nhiều năm như vậy, nút thắt trong lòng đã gỡ. Chuyện cần quên cũng đã quên rồi. Còn tiếc giận gì nữa chứ? Ai ra, Trần Bàng cao giọng, đúng vậy. Ngài quả là cao tăng suốt thế. Suy nghĩ thâm sâu, tục nhân như tại hạ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Xin kính đại sư một lạy, nói xong còn làm bộ định quỳ xuống. Lưu Ngạn vội nhào tới đỡ, nhưng do Bàn Tử quá nặng nên không kéo lên được. Anh quay đầu về phía mấy cô gái gọi rõ to. Hứa Hiểu Quyên, đến xem chồng. Trần Bàng vội vội vàng vàng bịt mồm anh lại. May mà vợ anh ta chưa nghe thấy, mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Quay sang Lưu Ngạn, ông làm trò gì thế? Đàn ông nói chuyện với nhau. Gọi phụ nữ ra làm gì? Lưu Ngạn liếc anh ta một cái. Tôi không quen nhìn cái bộ dáng đó của ông, nên gọi người đến chỉnh ông thôi. Hừ, từ trước tới giờ tôi không nghĩ ông lại xấu xa như thế. Vốn cứ tưởng ông hiền lành lắm cơ. Ai ngờ, nhất thời không biết phải dùng từ gì để hình dung. Dù sao hồi đi học môn văn của Bàn Tử cũng chỉ vừa đạt tiêu chuẩn. Không tìm được từ thích hợp khiến khuôn mặt anh ta đỏ bừng lên. Lưu Ngạn nhìn khuôn mặt như quả cà chua kia liền bò ra sofa mà cười. Không khí u ám cả tối nay cuối cùng cũng đã được Bàn Tử xua đi. Trần Bàng thẹn quá hóa giận, định lao lên dùng tuyệt chiêu lấy thịt đè người. Chiêu đó mà thành công, Lưu Ngạn chắc chắn sẽ dẹp lép. nhưng may mắn là một cuộc điện thoại cắt ngang hai người. Trần Bàng không kiên nhẫn rút điện thoại ra, nhìn thấy dãy số hiển thị liền khẩn trương ấn nút nghe. Alo, tôi đây cái gì? Anh chờ chút nhé, trong đại sảnh khá ầm ĩ nên không nghe rõ người bên kia nói gì. Anh ta quay sang Lưu Ngạn làm động tác chỉ ra ngoài. Xong liền chạy đi, anh đang ở đâu? Ừ, đúng rồi. Trần Bàng vừa đi, Lưu Ngạn thành người tàng hình. Anh đứng dậy chuyển sang chỗ ngồi khác, tránh mùi khói thuốc khó chịu. Chưa ngồi ấm chỗ, đã thấy Hứa Hiểu Quyên đi về phía anh. Vừa rồi hai anh làm trò gì thế? Tuy rằng đã qua 30, lại chăm sóc tốt, mái tóc uốn lọn xoăn đến ngang vai. Khuôn mặt trắng nõn không có nếp nhăn. Mặc dù đang mặc áo khoác dày, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng người tiêu chuẩn. Nói thật, ngay cả Lưu Ngạn cũng không hiểu sao người đẹp như thế lại đồng ý lấy bàn tử. Anh cười nói, chồng cậu muốn làm lưu manh, mình không ngăn được nên chỉ có thể gọi cậu thôi. Hứa Hiểu Quyên lắc đầu, ngồi xuống sofa, chậm rãi nói, làm gì thì làm, dù sao cậu cũng độc thân, để anh ấy nhận cậu làm bà hai. Mình có thêm em trai, càng tốt. Lưu Ngạn không thể không thừa nhận, về phương diện võ mồm, đàn ông không thể thắng được phụ nữ. Anh ấy đâu rồi, ra ngoài nghe điện thoại rồi. Hứa Hiểu Quyên dùng tay xoắn một lọn tóc, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Lưu Ngạn từ trên xuống dưới. Lưu Ngạn bị cô nhìn đến phát sợ, không tự giác ngồi dịch sang bên cạnh. Sao thế, nghe nói cậu muốn đi xem mặt. Lưu Ngạn không nói gì. Hôm qua anh mới quyết định, còn chưa nói với ai. Sao hôm nay đã có người biết, quả nhiên không thể xem thường phụ nữ. Hứa Hiểu Quyên phì cười, nói, đừng nghĩ lung tung, cô gái cậu muốn gặp là hàng xóm nhà mẹ mình. Mẹ cô ấy kể chuyện với mẹ mình. Mẹ mình nghe xong cảm thấy tên nhà trai rất quen nên mới hỏi xem có phải là người đàn ông bị Tiểu Văn đá không. Thật không ngờ đó, im lặng nhiều năm rồi nên giờ cậu định bùng nổ. Tiểu Văn là vợ cũ của Lưu Ngạn. Trần Tập Văn là hàng xóm thanh mai trúc mã của Hứa Hiểu Quyên. Lưu Ngạn ngả người vào sofa, cười bất đắc dĩ lắc đầu. Nổ gì chứ, cứ làm như mình là người điên không bằng. Cô ấy là chị em họ xa của chị dâu mình, nên anh trai mình bắt phải đi gặp mặt, dù sao cũng chỉ đi gặp thôi. Chắc gì người ta đã ưng mình. Hứa Hiểu Quyên nói tiếp, nếu không phải trùng hợp như vậy mình nghĩ là cậu có âm mưu đấy. Sao lúc nào cũng nhắm quen mấy cô xung quanh mình thế? Lưu Ngạn tỏ vẻ vô tội, mình còn đang thắc mắc sao con gái nhà ai cũng là chị em nhà cậu đấy. Hứa Hiểu Quyên trừng mắt nhìn anh, rồi quay ra cửa, tên mập chết tiệt kia sao còn chưa về, chắc là chuyện quan trọng, kia, không phải về rồi sao? Trần Bàng mở cửa, cũng không vào ngay mà quay lại chờ người, một người đàn ông nho nhã tuấn tú bước vào, không phải Lăng Vân Đoan thì còn ai vào đây? Cuối cùng cũng gặp với tư cách bạn học cũ rồi, he he he. Cách chương.